Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143, ba cái mục đích. Ta, hình như rõ ràng một chút mà, Quy Hải Nhất Đao kinh ngạc nói, thật ra thì, không chỉ Quy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường, bao gồm Liễu Kết ở bên trong, đều là như vậy. Bọn họ bắt đầu khảo vấn nội tâm của mình. Mình tập võ, hoặc là mình bái Phật, là vì cái gì? Là trợ giúp nghĩa phụ làm việc đây. Nhưng nghĩa phụ đã đem ta từ bỏ, là phổ độ thiên hạ thương sinh. Nhưng thiên hạ thương sinh không thể đều thành hòa thượng a, bằng không thế giới làm sao bây giờ? Phương Mặc thì tại một bên lẳng lặng nhìn ba người tìm hiểu. Cửa ải này qua, hiểu, đại tông sư đều có thể. Còn lại hai người, coi như xong tư chất kém một chút, cũng vô khả hạn lượng. Đánh, đại khái là nửa giờ trái sau, trên người Quy Hải Nhất Đao, đột nhiên vọt lên một đảo gợn sóng. Sau đó, một luồng cường hãn chân khí, từ trong cơ thể Quy Hải Nhất Đao thấu thể mà ra. Quái, vậy mà đột phá, thật đáng mừng. Thật đáng mừng a! Phương Mặc kinh ngạc nhìn Quy Hải Nhất Đao. Nhất Đao, ngươi đột phá đến tiên thiên thập trọng. Quy Hải Nhất Đao đột phá, tự nhiên đem Thượng Quan Hải Đường cùng Liễu Kết đánh thức. Thượng Quan Hải Đường vui mừng nhìn Quy Hải Nhất Đao, nói, Quy Hải Nhất Đao vỗ vỗ tay của Thượng Quan Hải Đường. Bỗng nhiên, đối với Phương Mặc quỳ một chân trên đất, kích động nói, Quy Hải Nhất Đao, đa tạ phóng đại hiệp, chỉ điểm tri ân, từ đây, núi đao biển lửa, mặc cho thúc đẩy. Phương Mặc thấy thế cười to, sau đó đưa tay cách không đem Quy Hải Nhất Đao đỡ dậy. Tốt, đứng lên đi, nam nhi dưới đầu gối là vàng, còn lại phụ mẫu song thân cùng lão bà, không lại trời địa quân, nhớ kỹ, Phương Mặc nói với giọng trịnh trọng. A nha, nhìn thấy Phương Mặc ánh mắt lạnh như băng, Quy Hải Nhất Đao chỉ có thể gật đầu. Buổi tối, Thủy Nguyệt Am, Lộ Hoa Nùng cùng dưới Thượng Quan Hải Đường trù là một trận thức ăn chay. Năm người ở một cái một bên ăn vừa nói, các ngươi sau đó có tính toán gì? Phương Mặc trước hết hỏi, còn lại bốn người ngươi nhìn ta xem một chút ngươi. Sau đó Liễu Kết trước nói, ta trước tiên là nói về đi. Liễu Kết nói, Phương Mặc gật đầu, bần tăng nơi đây đã hoàn thành trưởng môn sư đệ dặn dò, Quy Hải thí chủ đã hoàn toàn nắm giữ đao của mình. Coi như xong tu luyện lại A Tỳ nói ba đao, cũng sẽ không lại bị đao khống chế. Mà còn, hôm nay Phương thí chủ lời nói, cũng khiến bần tăng có rõ ràng cảm ngộ. Ta muốn về Đạt Ma Động bế quan, tìm hiểu Phật Pháp, có lẽ ở sinh thời, còn có thể khám phá cảnh giới tiếp theo. Liễu Kết cảm thán nói, bần ni, a hát xong, ta hiện tại, xem như chạy ra, hiện tại nhi tử ta hiếu thuận, con dâu, cũng có, ta dự định hoàn tục, sau đó ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, chờ lấy ôm cháu. Lộ Hoa Nùng cười nói, ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Thần hầu đức hạnh, nghe các ngươi nói cũng không phải người tốt lành gì. Ta dự định ẩn cư núi rừng, không hỏi thế sự. Nếu có thể, ta muốn cưới Hải Đường làm vợ. Quy Hải Nhất Đao nhìn Thượng Quan Hải Đường, cười nói, về phần Thượng Quan Hải Đường, lại là đối với Quy Hải Nhất Đao gật đầu, xem như đáp ứng Quy Hải Nhất Đao cầu hôn. Người tiểu tử này, không biết lớn nhỏ, mẹ ngươi còn ở đây, hướng về phía người ta cầu thân, ghê gớm mẹ tới a. Lộ Hoa Nùng vỗ vỗ Quy Hải Nhất Đao, mặc dù thoạt nhìn như là tức giận, nhưng trên mặt không giấu được nụ cười, vẫn là hiển lộ không thể nghi ngờ. Sau đó hào hào qua, nhưng, Nhất Đao, ta có việc bận muốn tìm ngươi hỗ trợ. Phương Mặc đối với Quy Hải Nhất Đao nói, chuyện gì? Quy Hải Nhất Đao nghe vậy, không nói hai lời, gật đầu, chuyện chỗ này, ta cũng muốn hồi kinh, trợ giúp một cái bạn cũ làm một chuyện, mà ngươi, ta cho ngươi một người nhiệm vụ. Sau đó, Phương Mặc sử dụng truyền âm nhập mật phương pháp, đối với Quy Hải Nhất Đao phân phó chuyện tiếp theo. A, quả nhiên, như Phương Mặc đoán, sau khi nghe xong Quy Hải Nhất Đao, sợ hết hồn, như vậy có thể làm. Khẳng định được, yên tâm đi, đây cũng là, ta chịu ân huệ người, không có biện pháp. Phương Mặc cười khổ một tiếng, nếu lúc trước hoàng đế cho mình một gốc Thiên Sơn Tuyết Liên, mình cũng sẽ không để Quy Hải Nhất Đao đi mạo hiểm. Tốt a, Quy Hải Nhất Đao gật đầu, những người còn lại không hỏi Phương Mặc nói cái gì, đây là Phương Mặc bí mật của mình. Quy Hải Nhất Đao muốn vì Phương Mặc làm việc, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Lại là tu chỉnh mấy ngày, Phương Mặc nhận lấy cổ tam thông dùng bồ câu đưa tin. Sau đó ngày thứ hai, trực tiếp mang theo Quy Hải Nhất Đao, lao tới kinh thành, Hộ Long Sơn Trang, thần hầu vẫn là không có trở về. Ngươi là Quy Hải Đại Nhân, Quy Hải Nhất Đao vừa vào Hồ Long Sơn Trang, cũng là có mấy cái mặc tím đen giao nhau y phục võ sĩ. Ngăn cản hắn, ta có chuyện quan trọng, phải vào Tông Quyền Thất. Quy Hải Nhất Đao nói với giọng thản nhiên, thần hầu có lệnh, không có khẩu lệnh, không được đi vào. 36 thiên cương một người trong đó, nói với giọng thản nhiên, chấp tử chi tay, cùng tử giai lão. Quy Hải Nhất Đao nói với giọng thản nhiên, Quy Hải Nhất Đao lời này vừa nói ra, lập tức trước mặt bốn cái thiên cương trợn tròn mắt, bởi vì Quy Hải Nhất Đao nói rất đúng a, có thể tiến vào sao? Nhìn thấy bốn cái thiên cương vẻ mặt, Quy Hải Nhất Đao liền biết mình nói đúng, nhưng càng tăng thêm khiếp sợ chính là Phương Mặc làm sao biết. Sau đó Quy Hải Nhất Đao liền đi Hồ Sơ Thất, rút ra thập đại tướng quân bí mật đương án, sau đó đi Duyệt Lai khách sạn, sẽ cùng Phương Mặc. Duyệt Lai khách sạn bên trong, Phương Mặc bao xuống cả lầu ba tất cả mướn phòng. Bên trong ở Từ Thiên Sơn chạy đến cổ tam thông một nhà, còn có chính Phương Mặc, cùng vừa rồi đến Quy Hải Nhất Đao. Phương ca, đây là thập đại tướng quân bí mật đương án. Quy Hải Nhất Đao vừa vào cửa, liền đem đã kiểm tra qua bí mật đương án bỏ vào trước mặt Phương Mặc trên bàn, làm cho gọn gàng vào. Phương Mặc khen một câu Quy Hải Nhất Đao, sau đó đem thu vào nhẫn chữ vật. Mình sắp rời khỏi thế giới này, cũng không có cái gì quá lớn bí mật ẩn giấu đi. Không để ý tới những người còn lại khiếp sợ, Phương Mặc đối với cổ tam thông nói, dựa theo hoàng đế cho tin tức của ta, Chu Vô Thị hiện tại ở Cam Túc bên kia, điên cuồng hút lấy võ lâm nhân sĩ công lực, xem chừng đạt được Nhất Đao lấy đi thập đại tướng quân đương án tin tức. Trong vòng 2 ngày, liền sẽ chạy về hoàng thành. Bây giờ chúng ta phải nắm chặt đối phó Tào Chính Thuần, đem trong tay hắn thiên hương đậu khấu cầm về. Phương Mặc nói, tốt. Cổ tam thông gật đầu, Tào Chính Thuần, do ta đối phó, các người phụ trách đem đông xưởng cao thủ còn lại dẫn ra. Phương Mặc cũng sẽ không buông tha Tào đốc chủ 50 năm đồng tử công chân khí. Tốt, lần này cổ tam thông cùng Quy Hải Nhất Đao cùng nhau gật đầu. Kế hoạch là như vậy, Phương Mặc cùng hai người lặng lẽ nói xong kế hoạch của mình. Sau đó vào lúc ban đêm, ba người tiềm nhập đông xưởng. Tào đốc chủ, đã lâu không gặp, rất là nhớ a. Đông xưởng lớn nhất trong phòng, Tào Chính Thuần đang ôm một cái như hoa như ngọc cô nương giở trò. Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện ở gian phòng, trêu tức nói, tốt, lại có người dám xông vào vốn đốc chủ đông xưởng, lá gan không nhỏ a. Tào Chính Thuần liền đẩy ra nữ nhân bên cạnh, đứng dậy đối với Phương Mặc nói, ngươi nói, ngươi liền cái diêu cũng không có, chơi như vậy nữ nhân. Phương Mặc buồn nôn nhìn một chút Tào Chính Thuần, nói, U, đây không phải trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cộng hưởng cuồng ma. Thế nào, hôm nay tìm được đông xưởng ta tới. Tào Chính Thuần nắm vuốt tay Hoa, cười nói, đúng là, chẳng qua, ta tới, có ba cái mục đích. Phương Mặc đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn Tào Chính Thuần, nói với giọng thản nhiên, nói nghe một chút. Thứ nhất, hy vọng Tào Đốc Chủ đưa ngươi thiên hương đậu khấu trong tay. Giao cho ta, ngươi là Chu Thiết Đảm người. Tào Chính Thuần nghe vậy, nhíu mày, nhỏ giọng nói, hắn còn không bản lãnh ra lệnh cho ta. Phương Mặc lắc đầu, tiếp tục nói, đệ nhị nha, chính là hy vọng Tào Đốc Chủ trả lời ta một vấn đề. Phương Mặc cười hắc hắc, cộng hưởng, ta này biết đến, ta đồng ý. Tào Chính Thuần nói, tốt, Tào Đốc Chủ sảng khoái. Vậy hay sao, cái thứ ba mục đích, trước hết không nói, Tào Đốc Chủ, trước đem chuyện thứ nhất làm thành, chúng ta lại nói, hôm nay không xong được, cái cổ đau, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai bổ sung, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu, ô ô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục